Hai giới đầu cơ thương, chương 111 cổ mộ kế tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Sở An Chi ăn xong một bữa cơm, hai người trở lại biệt thự. Eliezer lười biếng nằm ở trên sofa, một bộ dáng không xương cốt. Sở Phong nhìn Eliezer bộ dáng có chút nghi hoặc nói. Người sao lại nằm thành như vậy? Eliezer bộ dáng này rõ ràng là cát yêu nằm liệt a. Eliezer lười biếng ngẩng đầu nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói. Ta thấy trên mạng rất nhiều người đều nằm thành như vậy a. Sở Phong mắt trợn trắng, thầm nghĩ Eliezer sau khi học được lên mạng liền ở trên mạng học cái gì a. Tục ngữ nói rất đúng, học giỏi 10 năm, học xấu 3 phút. Sở Phong thật sự suy xét tự hỏi có phải hắn đem Eliezer dạy hư hay không. Eliezer nghiêng đầu nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói. Người nghĩ cái gì đâu? Không, không có gì. Sở Phong thầm nghĩ, mỹ nhân chính là mỹ nhân, người khác nằm như vậy có lẽ có chút suy sút, Eliezer nằm như vậy lại có vài phần dụ hoặc. Muốn đi mua sắm sao? Sở Phong ân cần hỏi. Eliezer lắc lắc đầu, nói. Không cần, Sở Phong, đối với mua sắm mất đi hứng thú sao? Nhanh như vậy liền không có thứ muốn mua sao? Rõ ràng phía trước Eliezer thích thú còn rất cao a. Eliezer nhìn Sở Phong, nói. Không phải có thể lên mạng mua sao? Nghe nói rất tiện, hơn nữa đồ vật trên mạng tương đối tiện nghi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Xác thật có chuyện như vậy. Eliezer rầu rĩ oán giận, nói. Người phía trước làm sao không có cùng ta nói a? Sở Phong nhún vai, nói. Người cũng không hỏi a. Eliezer gật gật đầu thầm nghĩ chuyện này thật ra không tồi. Ta so sánh giá cả đồ vật của shop online cùng cửa hàng một chút. Shop online tiện nghi hơn rất nhiều đâu, hơn nữa ở trên mạng mua sắm cũng không cần vất vả ngụy trang thành người. Sở Phong xoa xoa cái chán, thầm nghĩ Eliezer đây là muốn từ thương trường mua sắm cuồng thay đổi thành shop online mua sắm cuồng sao? Lần này hẳn là có thể mang nhiều đồ vật qua. Eliezer tình cảm mãnh liệt bành phái nói. Hảo, phía trước từ trong mộ địa đi qua bên kia hắn cái gì cũng không thu thập, lúc sau hắn lại ở bên kia ở hơn 7 ngày, tuy nói hắn chữ hàng đều thập phần sung túc nhưng vẫn chỉ ra không vào cũng không quá tốt. Hấp thu vô thạch năng lượng, Sở Phong năng lực tăng lên không ít, ấn tình hình phía trước tới dự tính năng lực của hắn càng mạnh, xuyên qua hai giới không gian thông đạo liền sẽ càng rộng mở, dưới sự trợ giúp của vô thạch hắn năng lực tiến bộ vượt bậc, có thể mang theo gấp hai vật tư của trước kia cũng không phải không được. Eliezer ngồi ở trước TV một bên chơi iPad một bên xem điện thoại. Sở Phong lắc lắc đầu thầm nghĩ Eliezer đây là có xu thế trở thành trạch nam a. Sở Phong ngồi trên sofa đem vô thạch được bao bọc nghiêm mật lấy ra tới. Nỗ lực hấp thu năng lượng bên trong vô thạch giá trị quá cao, tuy nói hơi thở của vô thạch tạm thời bị phong ấn nhưng một kiện bảo vật như vậy đặt ở nơi nào hắn đều không cảm thấy an toàn. Nhanh chóng dùng hết tương đối hảo, Sở Phong ôm cục đá vừa tu luyện chính là mấy tiếng. Sở Phong mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt Eliezer gần trong gang tấc. Ngươi tỉnh, Eliezer nói, Sở Phong chớp chớp mắt nói. Đúng vậy a, ngươi chờ rất lâu sao? Đói bụng rồi sao? Eliezer lắc lắc đầu, nói. Không có, muốn dùng vô thạch sao? Eliezer lại lắc lắc đầu đem iPad đưa đến trước mặt Sở Phong, nói. Ngươi xem cái này, Sở Phong cầm lấy iPad nhìn thoáng qua tin tức đứng đầu trong iPad chính là. Cổ mộ phát sinh nổ mạnh, đại lượng độc trùng chen chúc mà ra, quỷ thôn nguyên lai là bò cạp thôn. Sở Phong cao mày, nói. Cứ nhiên đứng đầu a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eliezer nhíu mày, nói. Mộ địa kia là do bị thuốc nổ nổ tung đi. Sở Phong gật gật đầu, nói. Đại khái là vậy đi. Sở Phong thầm nghĩ cũng không biết có phải là do một đám trộm mộ tặc làm hay không, cư nhiên dùng biện pháp kịch liệt như vậy, có lẽ người kia cũng là hướng về phía vô thạch đi. Bởi vì hơi thở của vô thạch biến mất mới dùng biện pháp kịch liệt như vậy. Nếu là như vậy, nếu để người kia biết vô thạch ở trên tay hắn liền phiền toái. Bên ngoài cổ mộ một người mặc áo bào cho cùng một người áo đen đang kịch liệt tranh chấp cái gì đó. Nháo ra tới động tĩnh quá lớn đã kinh động quốc gia dị năng cục. Người áo đen nói, người áo bào cho cao mày, nói. Ta cũng muốn từ từ tới nhưng cổ mộ giống như xảy ra biến cố, đồ vật khả năng bị người lấy đi rồi. Người áo đen nhăn mặt nói. Xác thật là không cảm giác được khí tức của linh thạch, dụng cụ trinh trắc linh khí cũng kiểm tra đo lường không được. Cổ mộ bên trong tất cả đều là âm quỷ kiệt, người thường đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù có một ít người có thể không sợ âm quỷ bò cạp muốn tiến vào sâu trong huyệt mộ cũng không có khả năng, người cũng thấy rồi, mộ đạo bị cửa đá khóa lại căn bản vào không được, không có khả năng có người nhanh chân đến trước a, người áo đen nói. Lời nói là như vậy không sai, bất quá cũng có thể có ngoại lệ, gần nhất có rất nhiều cổ quái dị năng giả xuất hiện, có thể hay không có người có thể trực tiếp di chuyển tiến vào cổ mộ. Người áo đen nhíu mày, nói. Mặc dù có người có thể dùng năng lực tiến vào cổ mộ nhưng bên trong cổ mộ không phải tồn tại rất nhiều âm quỷ bò cạp sao? Bị bọn chúng vây công, xương cốt chắc chắn đều không còn, đám bò cạp này không đơn giản a, lấy năng lực ngự trùng của ngươi cũng không phải khống chế không được sao? Người áo bào cho cau mày, nói, xác thật như thế, đám sâu này khẳng định có trùng vương năng lực còn thập phần cường đại. Bởi vì trùng vương hạn chế hắn mới không thể khống chế được đám bò cạp này. Linh thạch có thể là bị âm quỷ bò cạp hấp thu hết hay không? Người áo bào cho nhíu mày, nói, cũng có khả năng, phía trước vì mau chóng tìm được đồ vật trong cổ mộ hắn không nhịn được sử dụng lượng lớn thuốc nổ đem cổ mộ nổ tung ra, mộ địa bị nổ tung liền xuất hiện một lượng lớn thi thể của âm quỷ bò cạp. Người áo đen lắc lắc đầu, nói, nếu hơi thở biến mất đồ vật hẳn là không thấy, quốc gia dị năng cục đã được đến tin tức, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi thôi. Người áo bào cho híp mắt nói, liền tính bên trong không có linh thạch cũng tồn tại không ít vật bồi táng, căn cứ phía trước chúng ta điều tra chủ nhân của tòa mộ này tuyệt đối là người có tiền, có lẽ là vương hầu chi mộ cũng nói không chừng. Dị năng giả cũng là người, đối với tiền cũng thập phần khát cầu. Lăng mộ rất nhanh sẽ bị phong tỏa a, nếu là tiếp tục sử dụng thuốc nổ khả năng sẽ đem lăng mộ nổ sụp, còn có những con bò cạp đó. Người áo đen nói, con bò cạp trong lăng mộ độc tính kinh người lại rất khó khống chế, tuy rằng người áo bào cho có thể ở trình độ nhất định khống chế hành động của con bò cạp nhưng cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Người áo bào cho cắn răng có chút không cam lòng nói. Thôi, chúng ta đi trước đi. Người áo đen cùng người áo bào cho vừa rời khỏi một số lượng lớn xe cảnh sát lái qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người bộ đội đặc chủng kéo cảnh giới tuyến phong tỏa hiện trường, một ít bộ đội đặc chủng trang bị hạng nặng võ trang tiến vào bên trong cổ mộ. Thẩm thiếu tướng, nơi này giống như không đơn giản, nghe nói thôn dân ở đây đều sống không lâu. Đó đều là mê tín, người trước kia ở nơi này chết hẳn là do trúng độc của âm quỷ kiệt, nhất định phải cẩn thận những con bò cạp đó. Thiếu tướng, bên trong mộ địa xuất hiện một con bò cạp hẳn là âm quỷ bò cạp, chỉ là không biết vì cái gì cương nhiên lớn như vậy. Thẩm Quân nhíu mày, thầm nghĩ âm quỷ bò cạp độc tính kinh người nhưng loại bò cạp này thập phần hiếm thấy, con bò cạp trong mộ địa này lớn lên cũng quá lớn. Hẳn là biến dị đi. Thẩm Quân hướng tới một nữ nhân đang đùa nghịch dụng cụ nhìn thoáng qua, nói. Cảm giác được năng lượng dao động sao? Nữ tử gật đầu với Thẩm Quân, nói. Hình như là có một chút năng lượng tàn dư dao động, bất quá hẳn là đã không còn. Thẩm Quân nhíu nhíu mày, nói. Chẳng lẽ nơi này phía trước từng có linh thạch? Trên mạng thảo luận về dị năng giả là gần nhất mới nổi lên, trên thực tế quốc gia vài tháng trước liền nhận ra trong không khí có thành phần nào đó bắt đầu biến hóa, nghiên cứu đối với dị năng giả tại vài tháng trước liền bắt đầu. Vu thạch có thể đề cao năng lực của dị năng giả, linh thạch nguyên bản hẳn là hướng thiên thạch giấu ở các góc trong thế giới, trước khi thiên địa dị biến đại bộ phận năng lượng của linh thạch đều bị phong ấn nhưng sau khi thiên địa phát sinh biến hóa linh thạch cũng bị kích hoạt. Từ nay mới thôi quốc gia tìm được linh thạch đã có tới 7-8 viên. Tất cả đều được phong ấn ở trong phòng thí nghiệm cơ mật của quốc gia. Linh thạch đối với dị năng giả có lực hấp dẫn rất mạnh, cao tầng biết linh thạch giá trị, một ít tổ chức dị năng dân gian tựa hồ cũng được đến tin tức. Mấy ngày nay chung quanh linh thạch phát sinh chiến đấu đã xảy ra vài thứ, dị năng giả có được một ít năng lực không thể tưởng tượng được, cũng không phải tất cả dị năng giả đều nguyện ý đầu nhập vào quốc gia, một ít dị năng giả cực đoan nhận định bọn họ là chúa tể do trời đất lựa chọn tới nhậm chức, người bình thường đều sẽ trở thành đá kê chân của bọn hắn, ở khắp nơi gây sóng gió. Những người này làm bọn hắn gần nhất giữ gìn trị an công tác tạo thành không nhỏ phiền toái. Tuy rằng quốc gia phong tỏa tin tức nhưng hiện tại Internet năng lực là vô cùng mạnh mẽ, cổ mộ tin tức ở trên mạng nháo ồn ào huyên náo. Sở An Chi ở trong phòng mở ra WeChat, người tìm hắn nói chuyện phiếm có không ít. An Chi, người tính toán khi nào hồi học viện A, Sở An Chi mắt trợn trắng, nói. Mất máu quá nhiều, ta muốn hảo hảo dưỡng dưỡng lại trở về. Sa La Hàng gật gật đầu xấu hổ cười cười, nói. Cũng đúng, xác thật phải hảo hảo dưỡng dưỡng, ăn những thứ bổ máu nhiều một chút. Sa La Hàng lo cho chính mình, nói, nghe nói rất nhiều người đều muốn đi cổ mộ bên kia phát hiện con bò cạp hình như là chủng loại mới, ta nghe nói có vài đồng học muốn bắt tới làm tiêu bản. Sở An Chi, phía trước bọn họ những người đó không biết cổ mộ có cái gì, từng nghe nhầm đồn bậy mới chạy tới, hiện tại bọn họ đều biết cổ mộ có cái gì cương nhiên còn muốn chạy qua bắt con bò cạp, đám gia hỏa này thật đúng là không muốn sống nữa. An Chi, ngươi biết không, cổ mộ những con bò cạp đó tựa hồ là lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi thể làm đồ ăn cho nên độc tính mới có thể kịch liệt như vậy, cũng bởi vì như vậy cổ mộ mới tồn tại một cái sơn động, thi thể đưa vào trong đó đều sẽ biến mất. Sở An Chi nghe vậy ra đầu tê dại có chút vô ngữ nói. Đây đều cùng ta không quan hệ. Sa La Hàng xấu hổ cười cười, nói. Ta chính là tùy tiện nói. Trần Nghệ Bằng cùng Lục Quân Hàm thế nào? Sở An Chi hỏi, Sa La Hàng nhíu mày, nói. Mệnh là được bảo vệ bất quá nghe nói không thể chữa khỏi hoàn toàn được, mấy bác sĩ kia đều là phế tài, ngay từ đầu đoạt công lao trị không hết liền cùng nhau trốn tránh trách nhiệm, hai người bọn họ có thể được bảo mệnh là bởi vì nhờ máu của ngươi. Sở An Chi cười gượng một tiếng hạ giọng nói, phải không, máu của hắn lợi hại như vậy chẳng trách nhiều người muốn lấy. Cách chương.